Chuyện Chiếc nhẫn đi lạc, tập 5, liên tiếp gặp may. Người làm ở quán cà phê tên là Kiệt, quê ở Quảng Ngãi. Anh ta vào đây kiếm sống với mục đích để phụ giúp gia đình. Anh làm ở siêu thị ở Đồng Nai thì tên là Minh. Anh đã học xong bằng kế toán nhưng chưa tìm được công việc làm, nên đành nhận một chân ở trong siêu thị để sống tạm. Cả ba người trước khi sống chung cùng với nhau chẳng ai quen biết ai, vì có cùng mục tiêu là giảm tiền phòng nên được ghép lại với nhau, nên mỗi khi gặp nhau chỉ trao đổi qua loa vài câu chuyện khi cần thiết, vì sinh hoạt cùng một nơi mà. Còn không thì toàn là tranh thủ ngủ nghỉ. Hôm nay cậu có chuyện vui nên bỗng dưng thấy hai người bạn cùng phòng trở nên thân thiết đến lạ thường. Cậu muốn chia sẻ niềm vui với họ. Khi về tới nhà thấy hai người kia cũng đã về rồi. Một người đang dở tô mì gói, một người đang thư giãn với chiếc radio mini. Cậu chào vui vẻ. Chào hai anh. Hôm nay có vẻ là hai anh rảnh rỗi quá ha. Nè, trông cậu có vẻ là vui hơn bình thường thì có. Sao, được nhận làm nhân viên chính thức rồi hả? Anh Kiệt trêu cậu. Cậu tủm tỉm cười. Gần đúng vậy đó. Hôm nay em được thông báo sẽ xem xét hồ sơ để chờ khi nào được xếp trên duyệt nữa là ok rồi. Nè, về chúc mừng cậu nghe. Chắc vừa mới đi ăn mừng về phải không? Đâu có, em đi làm mới về thôi chứ làm gì có bạn bè nào ăn mừng chứ. Nè, rồi sao mà lại nghĩ vậy chứ? Em đã nhận được chính thức đâu mà nói. Không ạ. Tại vì anh thấy cậu hôm nay về trễ hơn là thường lệ. Cậu là người đi về ổn định nhất mà. À, tại vì em ghé qua chỗ của người quen thôi, định cảm ơn người ta đã gửi giới thiệu công việc cho em. Nhờ người khác nó giúp cậu để cậu chắc ăn được nhận hả? Chuyện đó cũng nên lắm hả? Nhất thân gì thế mà. Không không, không phải đâu. Em làm gì mà có người thân có thể làm mấy cái việc đó chứ. Chỉ là muốn cảm ơn người lúc trước đã giới thiệu chỗ làm này cho em thôi. Chà chà, có thể nói là cho anh biết người nào có thể giới thiệu chỗ đó cho em không hả? Chắc không phải là một nhân viên quèn nào đó chứ hả? Cũng không biết là người như thế nào nữa. Nhưng nhìn bề ngoài thì biết anh ta giàu có lắm, cũng có vẻ là thân thiện nữa. Rồi rốt cuộc ai giới thiệu cho cậu hả? Không, có lần này là anh ta xỉn ở ngoài đường, em giúp anh ta một chút, nên anh ấy bảo giúp em tìm cái chỗ thực tập tốt nghiệp thôi mà. Vậy cũng coi như là trả ơn rồi. Sao cậu không chịu lợi dụng thêm một chút, nhờ anh ta giới thiệu việc làm luôn đi. Thôi, như vậy thì kỳ lắm, em cũng cảm thấy là khó mở miệng nữa. Dạ là lúc đầu anh ấy cũng bảo anh ấy chỉ giới thiệu việc làm thôi, còn giữ lại được hay là không á, còn phải chờ vào năng lực của em nữa, tự thân vận động. Anh Minh đang nghe radio, nghe hai anh em nói chuyện cũng xen vào. Cậu đó, đừng xui dạy thằng nhỏ mà. Nghe cái cách anh ta nói á là đủ biết anh ta không muốn mang phiền phức lâu dài rồi. Anh ta đã nói rõ đấy thôi, chỉ giới thiệu chỗ làm á, còn lại là tự dựa vào năng lực bản thân. Nghe có vẻ đề mình chật chật, nhưng thực ra mấy đại gia sói đầu đó đều khôn lắm. Cậu không có lợi ích gì cho anh ta, nên anh ta không muốn cứ bị cậu nhờ giả hoài, nên một câu cắt đứt mà hậu quả. Không phải vậy đâu mà. Cậu chống chế quá. Cậu coi, cái thằng nhóc này ngây thơ chứ hả? Nhưng anh ta dặn người nhà đón tiếp em bất cứ lúc nào em đến nhà mà. Như vậy đâu có ý như làm anh nói chứ. Nè, vậy cậu đến nhà anh ta được anh ta đón tiếp như thế nào hả? Hôm nay anh ấy không có ở nhà. Thấy chưa, chỉ cần trả lời như đó thôi, không có nhà, vậy là đuổi được cậu rồi. Nhà người ta đâu phải dễ vào kiểm tra đâu mà sợ. Không phải đâu mà, em có vào nhà, anh ấy thực sự không có nhà mà. Thôi thôi, đừng nói quá cậu ấy buồn. Anh Kiệt lên tiếng đỡ cho cậu. Nhưng mà Tùng nè, em là người tốt, chưa có gia chạm nhiều, nên có lẽ là không hiểu hết thâm ý của người ta. Nhưng dù gì anh cũng giúp đỡ em, cảm ơn cũng tốt mà. Nhưng đừng đặt nhiều niềm tin quá, mai mốt khó tránh khỏi nhiều thất vọng. Thôi ngủ đi, khuya rồi còn gì. Ngày mai anh cũng còn đi làm nữa. Cậu thấy siêu lòng vì những lời nói của hai người bạn cùng phòng. Cũng đúng, cậu thấy họ nói cũng không sai, không thân không thích, cũng không quen biết, chẳng ơn nghĩa gì lắm đấy, nào mà người ta lại tốt với cậu như vậy chứ. Dạ lại, cậu cũng đâu có vào kiểm tra anh ta có nhà không. Lỡ như hai ông này nói thiệt thì cậu ta khác như là cái kẻ thấy sang bắt hoàng làm họ. Thôi, không nghĩ tới nữa vậy. Dù gì cũng gửi cái bánh cảm ơn rồi, chắc cũng xa không đến nỗi là kẻ không biết ơn, không biết nhớ ơn. Rồi, ông chủ về rồi. Chị giúp việc chào. Ông chủ có dùng cơm hay là không? À không, cho tôi món gì nhẹ nhẹ vào phòng đọc đi. À Dân, anh mới đi Đà Lạt về, không phải là đi đổi gió. Anh có công việc cần làm. Công ty anh vừa hoàn tất xong phần cơ sở vật chất của một khách sạn mới. Khách sạn cũng là một bước thử nghiệm mới của công ty anh. Công ty của gia đình anh chuyên kinh doanh nhà hàng, nhưng từ khi anh nắm quyền điều hành thì ý tưởng này đã có sẵn ở trong đầu. Rất nhiều khách sạn dành cho khách trung lưu ở những khu du lịch, nhưng đa số không đáp ứng được chất lượng dịch vụ như khách mong đợi. Còn khách sạn hạng sang thì lượng khách này không chọn. Anh muốn đưa khách sạn của mình đáp ứng được dịch vụ tốt nhất với giá cả hợp lý hơn, nhưng quả thật không hề đơn giản mà. Phải cân nhắc nhiều thứ cho phù hợp, không quá tồi mà không để cho chi phí tăng cao. Ôi thôi, lắm việc mà. Anh đã ở trên đó đến 2 tuần liền để duyệt những bước cuối cùng cho thật ưng ý. Bỏ hết thêm cả tuần chạy lông nhông cho những công việc bị anh bỏ phế vì thời gian anh bám lấy khách sạn mới. Về đến đây đã mệt muốn không thở nổi, không muốn ăn gì nữa. Nhìn đống hồ sơ giấy tờ ở trên bàn chờ anh giải quyết, anh thật là không dám nghỉ ngơi. Bình thường thì chẳng mấy khi anh để công việc tồn động như thế này. Kỳ này mà khách sạn kinh doanh không hiệu quả thì chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa. Anh lật dở những ghi chú, những tin nhắn để lại trước. Gửi bánh Tùng. Bánh gì vậy ta? Một mẫu tin nhắn có vẻ là lạc lõng giữa những cái tin anh đã nhìn thấy, nghĩ là mình có thể nhận được. Anh bấm chuông gọi người giúp việc. À, ông chủ, đồ ăn đã chuẩn bị gần xong cả rồi, tôi mang lên ngay đây mà. À không, tôi muốn hỏi cái tin này là ai nhận. Anh cầm mẫu giấy tiền lời đưa lên. À, là gửi cho cậu bảo vệ đó mà. Là cái cậu gì hôm trước đến một lần đó, khoảng một tuần trước có ghé qua đây, nhưng không có ông chủ ở nhà. Cậu ấy có gửi lại ổ bánh, nhưng tôi nghĩ hôm nay là không còn ăn được nữa đâu. Nè, sao hôm đó cậu ta có quay lại nữa hay không? Hình như là không. À được rồi. Anh phải nhẹ tay ra hiệu cho người giúp việc đi ra ngoài. Vậy là con nhóc đó có đến, cứ tưởng có việc làm rồi nên quên mình luôn chứ. Đã gần 6 tháng rồi chứ có ích gì, cũng không làm mình thất vọng, cũng có một chút năng lực đây mà. Anh mở sắp hồ sơ mà anh cần giải quyết nhất. Hồ sơ là những ứng viên cho các vị trí ở khách sạn mới. Một danh sách những ứng viên được giới thiệu từ các đơn vị là một danh sách khác, là các ứng viên đã được bộ phận nhân sự tuyển chọn từ danh sách ở bên kia chờ anh duyệt. Cầm bản danh sách lên, anh chờ tìm nhà hàng Phong Lan, nơi cậu nhóc được anh giới thiệu tới. Không có giới thiệu ai sao ta? Mà chỉ là nhân viên tạm, chắc gì được giới thiệu chứ. Anh chợt trông thấy Tùng, Nguyễn Hoàng Tùng, nơi giới thiệu là nhà hàng Phong Lan. Anh cười cười hài lòng. Vậy là không phụ ý của anh muốn nâng đỡ cậu. Chút thử thách ban đầu của cậu anh cũng đã vượt qua. Giới thiệu một nhà hàng tầm tầm cho cậu thực tập để dễ dàng có điểm. Có việc làm đối với anh không có, nhưng anh đưa cậu vào một nơi đòi hỏi cao, không cho phép phạm lỗi dù là to nhỏ. Vậy mà cậu cũng có thể đáp ứng được mà không kêu ca hay chạy nhà anh lần nào nữa. Tốt, anh nghĩ là như vậy. Lật qua danh sách nhân viên, anh xem qua một lượt rồi dở giấy hồ sơ cá nhân của từng người ra xem. Anh duyệt cẩn thận từng nhân viên, từ chi tiết cá nhân đến năng lực, kinh nghiệm, vân vân. Vài món nhẹ được mang ra cho ông chủ. Anh nghỉ ngơi ăn một chút lót dạ. Phải mình về sớm là có thể được thưởng thức cái tài nấu nướng của cô ta rồi. Ờ, quên mất. Anh nghĩ ra cái gì đó, rồi lấy điện thoại gọi cho trợ lý. Nè, anh mang cho tôi hồ sơ chi tiết của ứng viên Nguyễn Hoàng Tùng của nhà hàng Phong Lan nghe. Ừ, đúng rồi, ứng viên của sao khách sạn đó. Mang qua nhà tôi ngay nha. Ừ, tôi cần gấp lắm, nhanh nha. Không cần xem qua, anh cũng biết cậu không thể nằm trong những ứng viên được chọn. Phòng nhân sự có quá nhiều ứng viên giỏi hơn một anh chàng vừa mới tập sự để lựa chọn. Khoảng nửa giờ là bộ hồ sơ của cậu đã nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của anh ta. Đọc qua một lần, nửa chừng nhận xét của những quản lý nhà hàng và bếp trưởng, anh gật gù. Được đó, về tuyển luôn đi. Anh ghi thêm tên của cậu vào cuối danh sách những người được chọn cho khách sạn mới. Vậy là một lần nữa chờ anh, cậu lại có được một cơ hội mới. Sau 2 tuần hồi hộp chờ đợi, cuối cùng cậu cũng được gọi lên phòng quản lý. Đứng ngập ngừng ở trước cửa một lúc, cậu hít thật sâu rồi mới gõ cửa. Vào đi, tiếng của trưởng phòng. Cậu đẩy cửa bước vào, cười cười cầu tài. Anh gọi em. Ừ, ngồi đi. Chắc cậu cũng biết tôi gọi cậu lên đây là cho việc gì rồi chứ hả? Dạ, việc khách sạn phải không ạ? Tình xấu hay sao? Ê, sao lại là xấu chứ? Đức tốt nữa là thằng khác. Anh quản lý cười vui vẻ sau một lúc giả vờ căng thẳng để hù cậu. Cậu được nhận rồi. Vui là cậu vượt qua rất nhiều ứng viên, nhưng buồn là cậu là người được tuyển dớt thôi. Ờ, dớt là sao hả? Hey, tức là mọi vị trí đã có đủ người, nhưng người ta vẫn tuyển thêm cậu vào làm nhân viên chính thức cho khách sạn, nhưng chưa bố trí cho cậu vào cái vị trí nào cả. Vậy là sao anh? Hay là em phải qua cái kỳ thi xét tuyển nào nữa? Hey, theo tôi biết á, thì không có đâu. Cậu từ bây giờ chính thức là nhân viên của chúng tôi, không phải là nhân viên thời vụ nữa. Cậu sẽ được ký hợp đồng lao động chính thức. Nhưng tôi không biết họ tuyển cho cậu vào cái vị trí nào trong khách sạn nữa. Thấy cậu có vẻ lo lắng, anh quản lý trấn an thêm. Thôi đừng có lo mà. Một khách sạn mới thành lập sẽ còn nhiều thay đổi, nhất là cái bộ phận nhân sự. Cậu cứ làm tốt việc được giao thì không lo mất việc đâu. Vậy nha. À, vậy bây giờ em vẫn là tiếp tục làm ở đây hả anh? Đúng, cho hết cái tuần này, hợp đồng ở đây chấm dứt. Đầu tuần cậu cầm giấy gọi đi tập huấn trước khi nhận cái việc chính thức. Dạ, cảm ơn anh. Chúc mừng cậu nghe. Nè, có khao mọi người không hả? Anh trưởng phòng cười hấp hấy. Cậu cười trừ. Thôi, khao chắc là em không dám đâu, nhưng em sẽ cảm ơn anh thật tử tế. Ra khỏi phòng sếp mà cậu vừa đi làm đánh lô tô trong bụng. Mọi chuyện làm cho cậu ngây ngất. Một công việc ổn định, đúng là chuyên môn. Làm ở một công ty lớn nữa, ôi, mơ ước của biết bao nhiêu người mới ra trường như cậu. Cậu lên kế hoạch cho sự nghiệp trả ơn của những người đã giúp đỡ cậu từ chỗ làm. Trước tiên là vét hết tiền túi mượn thêm một chút tiền của 2 người trọ cùng cậu. Cậu chuẩn bị một ít bánh cậu tự làm để tặng cho mọi người. Ngày cuối cùng đi làm, cậu cũng mang những gói bánh được cẩn thận chuẩn bị kỹ lưỡng đi tặng từng nơi với cái lời cảm ơn hết sức chân thành. Cậu cũng chào tạm biệt mọi người để nghỉ làm. Anh quản lý và bác trưởng bếp cứ chào cậu mà dặn dò đủ thứ. Nè, nếu không cố gắng mà bị đuổi á, tôi không có nhận lại cậu đâu nghe. Nhớ đó. Anh quản lý hăm dọa. Bác trưởng bếp thêm vào. Cậu mà làm mất mặt từ người hướng dẫn cậu là tôi đây, thì tôi nhất định sẽ xé xác cậu ra đó, biết chưa? Cậu gật rồi dạ liên hồi. Cậu mong ngóng nhận công việc mới biết là bao nhiêu, thì bây giờ bỗng nhiên cậu cảm thấy quyến luyến chỗ này bấy nhiêu. Rồi việc chào hỏi chia tay gì cũng đã xong, cậu về nhà nằm dài trên đất, xăm soi kỹ mãi cái giấy triệu tập của cậu, rồi cười cười hoài.